Nếu tỷ có thể thông qua cửa này thì sẽ rất có hy vọng xung kích cảnh giới thần đạo, không phải sao? Nhược Bình tiên tử cười khổ, ta không dám. Tiểu Sán thấy lạ, tại sao lại không dám? Nhược Bình tiên tử thở dài, hắn mặt nào cũng mạnh hơn ta, tìm hắn để vượt qua tình kiếp, vạn nhất rơi sâu vào đó không ngóc đầu lên được thì thảm rồi. Tiểu Sán cười hì hì, nếu muội cũng là thông huyền cảnh đỉnh phong thì tốt biết bao. Chơi với Tân Vô Kỳ ở Vạn Hoa Cốc, xung kích cảnh giới thần đạo. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày đi, nên nghĩ làm sao mà xung kích kỳ diệu huyền cảnh đi. Hư võ đại viên mãn của muội hiện nay đã rất vững vàng rồi. Nếu không nỗ lực, bỏ qua mất thời cơ tốt nhất thì không tốt cho sự phát triển sau này đâu. Muội không muốn để tiểu sư muội bắt đầu sau nhưng lại lên kỳ diệu huyền cảnh trước đó chứ. Tiểu Sán nhếch mép, đương nhiên là không. Nhất định muội sẽ ở phía trước tiểu sư muội cho coi. Nhược Bình tiên tử nói, thôi được rồi, đi truyền lệnh đi, không được có sai sót gì. Thấy hành tung của Tân Vô Kỵ lập tức thông báo cho ta. Ta phụ trách liên lạc với Hổ Thánh Đại Nhân. Nói rồi bỗng một tia sáng xanh nhạt lóe lên, Nhược Bình tiên tử hóa thành hư ảnh, rồi biến mất. Chốc lát sau, Nhược Bình tiên tử đã xuất hiện ở trước động huyệt thần thù. Khẽ nhíu mày quan sát xung quanh một lúc mới đi vào trong. Dễ dàng đi vào trong, đến trước vực sâu, Nhược Bình tiên tử nhìn thạch đài, trên đó là một đoạn cây héo khô. Sau khi thần đạo quả bị hái, cái cây cũng héo đi. Nhược Bình tiên tử giận dữ cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới vực, thầm nghiến răng, Thủy Nhược Lan à Thủy Nhược Lan, có phải ngươi cố ý không? Lời này Nhược Bình tiên tử chỉ có thể nghĩ trong bụng thế chứ không dám nói ra. Chần chừ một lúc lâu, dường như có một quyết định khó khăn, vung ống tay áo lên, bề mặt nước bỗng tách ra hai bên như tấm rèm được kéo lên, hình thành hai màn nước không ngừng đổ xuống, mở ra một khoảng không gian ở giữa. Vực nước này sâu đến vài chục trượng, bỗng từ đáy bắn lên một tia sáng trắng, một đám khí từ từ phun lên với hình một đóa sen trắng, ở giữa là một người đang ngồi. Nếu Tần Vô Song mà ở đây thì chắc chắn sẽ thốt lên kinh ngạc. Người này chính là tiểu thần y Thủy Nhược Lan ở Oản Tử Cốc. Cô gái tâm địa hiền lành mà đơn giản này, nay vẫn như xưa, dường như không có chút dấu vết nào của thời gian để lại trên người cô. Đại sư tỷ tìm muội có chuyện gì vậy? Thủy Nhược Lan bình thản lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, Huệ Chất Lan tâm Nhược Bình tiên tử kìm nén sự tức giận, chỉ lên thạch đài nói, tiểu sư muội, muội đúng là kềm chế giỏi thật. Lẽ nào muội vẫn chưa phát hiện ra động huyệt thiếu mất cái gì sao? Thủy Nhược Lan liếc nhìn dây leo khô héo trên thạch đài, con thần thú bạch hổ luôn chìm trong giấc ngủ ở bên cạnh cũng không thấy bóng dáng đâu. Nếu đổi là người khác, thấy tình hình như thế chắc chắn sắc mặt sẽ biến đổi. Nhưng Thủy Nhược Lan thì làm như chẳng thấy gì hết, nét mặt vẫn lặng yên, không có chút phản ứng khác lạ, chỉ khẽ ồ một tiếng nhưng chẳng nói gì. Tiểu sư muội, thần đạo quả biến mất rồi, lẽ nào muội còn chưa biết? Nhược Bình tiên tử tức muốn vỡ cả phổi, thần đạo quả sắp đến lúc thu hoạch rồi. Nhược Bình tiên tử biết thần đạo quả lần này kết đến hai quả. Cô đã nhận định, hiện nay, người có tư cách dùng thần đạo quả trong Nga Mi đạo trường chỉ có đệ tử kỳ diệu huyền cảnh là cô đây. Các đồng môn khác, mạnh nhất cũng chỉ là hư võ đại viên mãn, cô lại là đại sư tỷ, dù từ góc độ nào thì cũng nên được một quả. Vì luôn có tham vọng đó mà Nhược Bình tiên tử rất xem trọng thần đạo quả. Nhưng lúc này, thần đạo quả không cánh mà bay, làm sao cô có thể không phẫn nộ cơ chứ? Thậm chí cô còn nghi ngờ, liệu có phải tiểu sư muội cố ý làm ngơ không? Các vị trưởng môn đều rất coi trọng thần đạo quả, tiểu sư muội. Nó biến mất ngay trước mắt muội, muội không thể nào lại không biết chút động tĩnh nào chứ. Nhược Bình tiên tử vẫn có chút e dè với Thủy Nhược Lan, không dám nói quá gay gắt. Thủy Nhược Lan lắc đầu, muội ở phía dưới tu luyện, đang vào trạng thái suy tưởng. Nếu không phải sư tỷ đến gọi thì muội vẫn chưa tỉnh lại. Nhược Bình tiên tử mở to mắt, hiển nhiên là muốn biết có phải Thủy Nhược Lan đang nói dối không.

có lẽ người ta sẽ suy nghĩ chia cho ngươi một quả đó. Tân Vô Kỵ cười hì hì, nghĩ bụng, chia ta một quả. Ta muốn là muốn hai quả kìa, một đâu có đủ. Nhưng miệng thì nói, tiên tử, thần đạo quả, Vô Kỵ không quan tâm. Không phải Vô Kỵ nói khoác, cảnh giới thần đạo không quá 3 năm là Vô Kỵ có thể đột phá. Nhược Bình tiên tử thích sự tự tin và bá khí đó của Tân Vô Kỵ. Tình Tứ nhìn gương mặt góc cạnh của Tân Vô Kỵ mà nhất thời ngẩn ngơ. Tân Vô Kỵ nhìn thấy thế, lập tức nhân cơ hội khẽ nâng cằm Nhược Bình tiên tử lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đó. Cùng lúc đó, Tần Vô Song đang ngẩn người nhìn quan thức chỉ linh ngọc bàn. Tên Tân Vô Kỵ này đang giở trò gì vậy? Sao lại càng ngày càng xa? Sự thay đổi này không hề khiến Tần Vô Song cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn mơ hồ có một cảm giác không hay. Với những gì hắn hiểu về Tân Vô Kỵ tuyệt đối không phải người dễ dàng chịu bỏ cuộc. Lẽ nào hắn lại đang suy tính độc kế gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, luyện hóa thâu thiên đan. Nếu là đối thủ khác thì Tần Vô Song sẽ không chú ý như thế, nhưng Tân Vô Kỵ thì không phải nhân vật tầm thường. Tần Vô Song đã lĩnh hội được đầy đủ nên không dám lơ là. Quan sát 2-3 ngày, Tần Vô Song phát hiện Tân Vô Kỵ thật sự đã không đuổi theo mình nữa. Tuy không biết nguyên nhân nhưng Tần Vô Song cũng biết Tân Vô Kỵ chắc chắn không có cách nào theo dấu mình nữa. Nếu không thì tuyệt đối không thể không có đầu mối thế này. Có lẽ Tân Vô Kỵ theo dấu mình cũng chỉ là dựa vào khí tức còn lại, dựa vào truy tông thuật cao siêu. Nhưng thời gian dài thì nó không còn tác dụng nữa. Tần Vô Song cũng chỉ biết giải thích như vậy. Nhưng hắn không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại Tần Vô Song cảm thấy đây chính là lúc tốt nhất để luyện hóa thâu thiên đan. Với tu vi hiện nay của mình, muốn đột phá cấm chế vạn hoa cốc là rất khó. Nhưng nếu mình đột phá lên hư võ đại viên mãn, dựa vào cảnh giới mạnh mẽ sau thần quang tẩy lễ, có lẽ sẽ phá vỡ được cấm chế vạn hoa cốc. Giờ vẫn còn tấm thần đạo ngũ hành phù cuối cùng, thần tú cung và thần đạo hộ thuẫn đều là vũ khí lợi hại. Chỉ có trong thời gian ngắn nâng thực lực lên cảnh giới cao nhất thì mới có cơ hội thoát khỏi tình cảnh này. Sau khi có quyết định đó, Tần Vô Song bắt đầu tìm một nơi kín đáo chuẩn bị quá trình luyện hóa của mình. Luyện hóa thâu thiên đan thật ra không mất nhiều thời gian, chỉ 1 giờ là đủ. Nhưng quá trình đột phá thì phải cần 1-2 ngày. Quan trọng nhất là trong 1-2 ngày này, việc củng cố cảnh giới là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có cơ sở vững chắc trong 1-2 ngày này, thì sau này hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì trong việc chiến đấu để củng cố cảnh giới. Giờ việc quan trọng nhất là phải vượt qua 1-2 ngày này. Tần Vô Song cũng có tự tin, 1-2 tháng có lẽ khó khăn nhưng 1-2 ngày thì tuyệt đối không vấn đề. Có điều, để an toàn, Tần Vô Song vẫn triệu hồi toàn bộ linh thú phong ấn ra. Thâu Thiên Yển Thử và Thiểm Cung Ngọc Thố vẫn phụ trách giám sát bên ngoài. Đặc biệt là Thiểm Cung Ngọc Thố, song song với việc giám sát bên ngoài còn có thể phụ trách giải quyết những kẻ vô tình xâm phạm. 3 con linh thú động hư cảnh phụ trách phòng tuyến thứ 2, nếu cần thì trợ giúp phòng tuyến thứ nhất. 3 linh thú hư võ đại viên mãn phụ trách phòng tuyến thứ 3, lần lượt là Liệt Địa Ma Dương, Hồng Hoang Cự Hầu và Huyễn Vân Thần Khuyển. 2 linh thú động huyền cảnh đỉnh phong tạm thời là mạnh nhất hiện giờ, ở hai bên trái phải phòng ngự sát thân, là hộ pháp liền thân của Tần Vô Song, nếu có đối thủ siêu cường xâm nhập. 2 con linh thú này sẽ là lớp phòng ngự mạnh nhất. Sắp xếp như vậy, có thể nói là Tần Vô Song không còn lo lắng bất cứ điều gì nữa. Hắn đã uống thâu thiên đan từ lâu rồi nhưng vẫn ở trong người chưa luyện hóa. Lúc này Tần Vô Song không còn lựa chọn nào khác, đành luyện hóa nó thôi. Hắn nhất định phải nâng cao thực lực lên mức cao nhất trong thời gian ngắn, như thế mới có cơ hội thoát khỏi khó khăn lúc này. Đan tính của thâu thiên đan rất mạnh, Tần Vô Song vận linh lực dẫn thâu thiên đan ra bắt đầu luyện hóa. Dưới tác dụng của linh lực, viên đan dần tan ra như viên đá lạnh. Gian hiệu bắt đầu vận chuyển đến toàn thân, chạy tuần hoàn mấy vòng. Tần Vô Song cảm nhận được rõ ràng đan hiệu đang giảm dần sự mạnh mẽ. Cũng có nghĩa là đan hiệu đã bị hắn hấp thụ 7-8 phần rồi. đan hiệu càng yếu có nghĩa là đã bị cơ thể hắn hấp thụ càng nhiều. Đan hiệu của Thâu Thiên Đan khác với những đan dược cứu mạng khác, sau khi dùng là nó lan tỏa khắp toàn thân. Sau khi Thâu Thiên Đan phát huy tác dụng trong cơ thể, Tần Vô Song cảm thấy rõ ràng mọi chỗ trong cơ thể đều như đang bị giày vò. Nó như những mũi đao sắc bén đang thử thách huyết mạch, gân cốt, nội tạng toàn thân hắn. Thâu Thiên Đan dù gì cũng không phải đan dược cứu mạng, đan hiệu rất mãnh liệt. Nói trắng ra Thâu Thiên Đan chính là một loại đan dược tranh thủ cơ hội. Nếu đã là đan dược tranh thủ cơ hội thì chắc chắn có tác dụng phụ. Lấy một ví dụ không thích hợp lắm thì giống như việc kéo gốc mạ lên vì muốn nó lớn nhanh vậy. Rất dễ thấy sự khảo nghiệm khó khăn với cơ thể. Một khi thân thể không chịu nổi sự khảo nghiệm đó, không những Thâu Thiên Đan không còn tác dụng nữa mà thậm chí còn phản phệ lại thân thể. Cũng may cơ thể của Tần Vô Song đã được tôi luyện qua thần quang tẩy lễ nên rất cứng rắn. Bất luận Thâu Thiên Đan có khảo nghiệm thế nào thì Tần Vô Song vẫn chịu đựng được sự xung kích của nó. Tần Vô Song chịu đựng sự xung kích của đan hiệu, dần dần, cơn đau ban đầu đã giảm đi không ít. Một giờ trôi qua, toàn thân Tần Vô Song tỏa ra một thứ sương mù đặc quánh. Bề mặt da cũng toát ra mồ hôi đỏ như máu. Tần Vô Song không hề hoảng hốt. Hắn biết đây là tạp chất của Thâu Thiên Đan đang được loại bỏ khỏi cơ thể qua các phương thức khác nhau. Tạp chất càng nhiều thì có nghĩa là thứ hắn hấp thụ được càng thuần khiết. Phù, thở ra một hơi dài, Tần Vô Song mở mắt ra. Hắn cảm nhận được rõ ràng, sau khi được Thâu Thiên Đan cải tạo, cảnh giới đan điền của hắn đã vận hành đến trạng thái đỉnh phong của động hư cảnh. Vô số luồng sức mạnh đang dồn về đan điền, hình thành nên sự xung kích mãnh liệt với bức vách cuối cùng của động hư cảnh. Hư võ đại viên mãn đã rất gần rồi. Tần Vô Song không vội, dẫn những luồng sức mạnh này lần lượt xung kích bức vách đan điền. Một lần, hai lần, Tần Vô Song không thể tính hết được, chỉ biết bức vách đó không ngừng xuất hiện những vết rạn nứt và những vết đó ngày một lớn hơn. Rồi đột nhiên, một luồng khí nóng phun trào trong đan điền. Vù, bức vách đổ sập, vô số đạo khí lưu tràn vào điên cuồng chiếm lĩnh cả đan điền không ngừng ngưng tụ lại bắt đầu thai nghén nguyên thần. Hư võ đại viên mãn, chỉ đơn giản như vậy là thành công rồi. Tốc độ tu luyện của Tần Vô Song có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Đột phá cấp bậc này nếu đổi là tu luyện giả khác nhất định sẽ vô cùng gian nan. Quá trình đó không biết phải trải qua bao nhiêu lần thất bại. Nhưng Tần Vô Song thì chỉ một lần xung kích là thành công. Tất cả đương nhiên là nhờ vào cảnh giới cơ thể của hắn. Nếu không phải có cơ thể rắn chắc thì bất luận thế nào Tần Vô Song cũng không thể thuận lợi hoàn thành việc đột phá như thế được. Nhờ có cơ thể đó mà ở những cấp dưới thần đạo mỗi lần đột phá Tần Vô Song đều dễ dàng hơn các tu luyện giả khác. Đương nhiên, cái dễ này cũng chỉ là tương đối. Nếu không phải bản thân Tần Vô Song đã có ngộ tính và thiên phú thì đột phá tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Cảm nhận cảnh giới mạnh mẽ trong đan điền, Tần Vô Song phát hiện trước đây mình đã lo bò trắng răng. Sự đột phá nhờ vào Thâu Thiên Đan không hề khiến cảnh giới của hắn không vững chắc. Mà ngược lại, cảnh giới cơ thể hắn đã đủ để bù đắp tác dụng phụ của việc đột phá nhờ đan dược. Xem ra, Thâu Thiên Đan không đến mức kém cỏi như mình nghĩ. Giờ chỉ cần một chút thời gian nữa củng cố cảnh giới hư võ đại viên mãn. Giai đoạn này nhanh mất một ngày, chậm thì ba ngày. Hy vọng tên Tân Vô Kỵ đừng có đến nhanh quá. Giờ Tần Vô Song đã không còn kiêng dè với con thần thú nhiều như trước.